Chương 130, Biểu Liên Hoa. Nhất là hắn biết vô tình quái lực quyền cường đại, cho nên sớm đã có chuẩn bị tỉ mỉ huấn luyện làm sao bằng thời gian ngắn ngủi hóa giải lớn nhất lực đạo. Cho nên loại người này cùng họ rổ xì mà nhuyễn thể cải tạo là hai thái cực, nhưng là không thể phủ nhận bọn họ đối với quái lực quyền sức chịu đựng chịu đòn lực viễn siêu người bình thường. Há, trước lấy trả cờ giả thừa nhận quái lực quyền lực đạo, sau đó dựa vào tốc độ cùng đối với thân thể khống chế, cộng thêm cao thủ thể thuật đặc hữu cường đại lực phòng ngự một bên thừa nhận quái lực quyền lực đạo một bên giữa không trung hóa giải lực đạo, xem ra ly vì ngăn cản vô tình quái lực quyền chóc đủ võ thuật. Hạ tạc cả cạ si mở ra xạ gì gẳng nói rằng, ảnh vũ diệp dốc ly hét lớn một tiếng, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn một cước đá về phía vô tình, lại bị vô tình một tay cản lại, đồng thời tay phải kết ấn, hỏa độn. Long hỏa chi thuật một đạo hỏa xà trực tiếp đem dốc ly bắn về phía dốc ly. Một tay kết ấn ạ sủ mạ trong miệng điếu thuốc lá run run một cái dưới, những người khác cũng là có chút điểm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới vô tình học được một tay kết ấn. Cái này có thể không phải nỗ lực là có thể học được, còn cần thiên phú và cơ duyên. Không dễ dàng như vậy chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó dốc ly ưỡn ẻo thân thể mạnh mẽ để thăng tới giữa không trung, tránh thoát long hỏa chi thuật, đồng thời thân thể chuyển một cái di chuyển, cao tốc xoay tròn phía dưới kéo đi ra cường đại lực nói và khí lưu đá về phía vô tình. Cô nộ hạ đại toàn phong một diệp toàn phong vô tình một cước quét qua, lấy một diệp toàn phong đối với cổ nộ hạ đại toàn phong hai chân đụng nhau cùng một chỗ. Rất rõ ràng người mang quái lực quyền vô tình lần nữa lấy áp đảo tính lực lượng đem dốc ly đá bay. Quả nhiên, vô tình thể thuật quá mạnh mẽ, hoàn toàn không thua ly, tốc độ càng là thắng được bây giờ ly, cộng thêm quái lực quyền, ly căn bản khó có thể thắng lợi. Hyuganeji nói rằng, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu, ly, ta cho phép ngươi sử dụng một chiêu kia. Mai Tổ Gai nói rằng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mai Tổ Gai. Nhất là hạ tạc cả cạ sĩ kinh hô, lẽ nào là ta biết gai lão sư, ta sẽ giống như mọi người chứng minh, coi như chỉ là tu luyện thể thuật cũng có thể trở thành một cường giả. Dốc ly cởi ra trên tay băng vải, một cái vô hình kình phong từ trong thân thể hắn bung ra, băng vải càng là phiêu. Hưu tìm không thấy dốc ly có bất kỳ động tác, một hồi âm bạo thanh đã vang lên, mà dốc ly bản thân càng là đã tới gần vô tình một cước đem vô tình đá bay đến giữa không trung. Tốc độ so với phía trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Làm sao sẽ, ly tốc độ lập tức để thăng một cái lần không ngừng hì ủ ga nệ gì cả kinh nói, cái này thực sự là ly, những người khác cũng là như vậy. Quả nhiên là biểu liên hoa hạ tặc cả sỉ ngưng trọng nói, nhưng là của hắn xạ dị gẳng lại hiện lên một cái sợi trầm trọng, bởi vì không ít người cho rằng vô tình là bị đá bay, nhưng là hắn lại thấy rõ rõ ràng rằng, vô tình thành công lấy tay cả lại. Hiển nhiên vô tình đuổi kịp biểu liên hoa tốc độ, chỉ bất quá biểu liên hoa cường đại lực đạo cộng thêm tốc độ đem vô tình mang tới trên cao. Vô tình, đây chính là ta khổ luyện muốn đánh bại hết thể đối thủ tuyệt chiêu. Biểu liên hoa dốc ly lấy băng vải trói chặt vô tình, bắt được vô tình cao tốc xoay tròn giống như gió lốc từ trên trời giáng xuống chính mình đem vô tình đánh vào mặt đất, nhất thời mặt đất lập tức rời ra phá nát, xuất hiện một cái hố to. Chịu đến như vậy công kích. Vô tình không có khả năng không có sao chứ. Hạ dù nổ xạ cụ dạ kinh hô, không nghĩ tới dốc ly một chiêu này lợi hại như vậy. Biểu liên hoa bị phá giải. Hạ tạc cạ cạ si thắn một cái tiếng. Cái gì cường đại như vậy thuật cư nhiên bị phá giải. Dạ mã nạ cạ y nổ không dám tin tưởng, còn lại tiểu cường cũng là như vậy. Trong xương khói ly thân thể ngược lại phi nhi ra đụng ngã lăn vài cây, mà vô tình lại là bình yên vô sự đi tới. Nói đúng ra là từ ngay từ đầu đã bị phá giải, ở ly đá bay vô tình cái kia phút chốc liền đã phá giải, vô tình ngăn trở ly đá đánh, ở giữa không trung tuy là bị quấn chặt lấy, nhưng là ở trước khi rơi xuống đất lại đem băng vải chấn vỡ rơi, mà ở va chạm mặt đất trong nháy mắt vô tình đem ly đá bay. Hạ tạc cạ cạ si giải thích, tại làm sao tốc độ nhanh cùng thế tiến công hạ hắn lại còn có thể phản ứng kịp đồng thời làm ra cử động như vậy. Rất nhiều người nghe vậy đều con ngươi co rụt lại, đặc biệt là Uchiha Sasuke, hắn phát hiện mình bây giờ đối mặt một chiêu này cũng không dám nói có thể đỡ nổi, nếu như trung nhẫn sát hoạch không có bị cắt đứt đối mặt mình dốc ly thật sự có thể sẽ lần nữa thua bởi hắn. Dốc ly, ngươi cũng chỉ có thể đạt tới cái này chủng trình độ sao vô tình lắc đầu, mặc dù nói đã vượt qua rất nhiều trung nhẫn, nhưng là cùng chính mình so với còn là kém rất xa. Làm sao có thể dốc ly đứng dậy, thân thể lại có điểm không bị khống chế, khắp nơi đều một hồi đau đớn, ta cũng không chỉ loại trình độ này, chỉ là không có nghĩ đến biểu liên hoa cư nhiên đối với ngươi không hề có tác dụng, như vậy thì nhìn một chiêu này đi, đây là ta tối cường tất sát kỹ, vì đánh bại ngươi, coi như phải trả giá thật lớn ta cũng muốn sử dụng. Ly còn có mạnh hơn chiêu thức không ít người đều một hồi hiếu kỳ, dốc ly tối cường tất sát kỹ là cái gì? Lẽ nào dạ hạ tạc cả cả sỉ nghĩ đến cái gì nhìn chằm chằm mái tổ gai, gai, ngươi điên sao đó chỉ là một hài tử ngươi cư nhiên đem nguy hiểm như vậy cấm thuật giao cho hắn, ngươi nghĩ hủy hắn sao ta thật là nhìn lầm ngươi cả cả sỉ ngươi hiểu cái gì, đứa bé này chấp nhất, hắn trả giá ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, đây là hắn kiên trì mái tổ gai nói rằng. Những người khác đều là không hiểu ra sao không biết cả cả sỉ hai người nói là có ý gì. Nhưng là bọn họ rất nhanh thì hiểu. Môn thứ nhất mở cửa mở dốc ly lúc đầu không bị khống chế thân thể chợt buộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Hơn nữa cái này một khí tức vẫn còn ở không ngừng kéo lên. Cửa thứ hai hưu môn mở. Thứ ba môn sinh cửa mở quá kinh người. Cư nhiên lập tức mở ra tam môn. Gai, hai tử này có thể mở bao nhiêu môn cả cả sỉ cả kinh nói. Như vậy năng lực căn bản không phải hay là ngày mới có thể đạt tới. Những người khác cũng nhìn toàn thân bộc phát ra khủng bố trả cờ dạ đem mặt đất đều chấn vỡ rơi dốc ly, cái kia một lực lượng kinh khủng để bọn họ cảm giác được nhỏ bé. Được vô tình con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, bây giờ dốc ly rốt cuộc để cho mình có chiến đấu hứng thú. Đệ tứ môn thương môn mở dốc ly tiếng nói vừa dứt, mặt đất dọc theo một đạo bị vỡ nát nừ tờ khe, dốc ly đã xuất hiện tại vô tình trước mặt một quyền đem vô tình đánh bay đến giữa không trung, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Lực lượng lớn đến kinh người, hầu như có thể sánh bằng quái lực quyền. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.